Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370 làm ruộng. Trường Ly cùng Đan Ngọc là tông môn duy nhị không am hiểu lừa dối hai chỉ. Ấp úng lẩm bẩm vài câu nghe không hiểu điều ngữ. Từng người đem ánh mắt chuyển hướng không chung cùng phương xa. Một bộ khả nghi bộ dáng làm Chấp Minh càng thêm tò mò, Phất Y cùng Bồi Khôn thấy thế. Lập tức bài trừ tươi cười tới, ai nha, tới cũng tới rồi còn so đo địa danh làm chi. Phất Y cố ý xuyên tạc hắn bổn ý, lời nói thấm thía địa đạo, mặc kệ nơi này gọi là gì sơn mạch, dù sao đối với ngươi có lợi là được sao, không tồi. Chấp Minh đạo hữu, ngã Phật từ bi, cho thế gian mỗi một cái sinh linh hy vọng cùng sinh cơ. Nếu ta chờ lại so đo quá nhiều, Phật tổ nói không chừng một ghét bỏ liền đem hy vọng cùng sinh cơ thu hồi đi. Chấp Minh cười đến, vẻ mặt điềm tĩnh đạm nhiên. Nhìn qua quả thực hàm hậu đến kỳ cục, Chấp Minh bị này hai người thần thái làm cho có chút ngốc. Hắn ẩn ẩn nhìn ra được Phất Y không phải biểu hiện ra ngoài như vậy ôn hòa vô hại. Ngược lại âm hiểm xảo trá thật sự. Chính là này chỉ Kỳ Lân. Thoạt nhìn xác thật là trung thực. Không giống cái trong lòng có tính toán yêu thú, nếu an toàn vô ngu. Xác thật không cần phải tìm kiếm nhiều như vậy. Hắn là tới giải trừ gông cùm xiềng xích. Lại không phải muốn ở chỗ này xây tổ kiến oa. Quản nó nhiều như vậy làm chi? Đạo hữu nói được là. Không biết vài vị như thế nào xưng hô. Chấp Minh nghĩ đến về sau còn muốn mượn dùng này mấy chỉ lực lượng. Trên mặt biểu tình cũng nhu hòa vài phần. Chỉ là tươi cười thấy thế nào như thế nào già. Trong mắt lạnh nhạt xa cách nhưng thật ra thập phần chân thật. Trường Ly cùng Đan Ngọc căn bản sẽ không xem người sắc mặt. Hứng thú bừng bừng mà giới thiệu lên. Hai người đều là cực kỳ thích nói chuyện điều. Bồi Khôn căn bản cắm không thượng nửa câu. Chỉ có thể ở một bên yên lặng hàm hậu. Đến nỗi Phất Y đã ngồi ở trên quảng trường tùy ý bọn họ liên hệ tên họ khách sáo hàn huyên. Trong lòng tính toán muốn đem kim long cá cùng hàm tô quả tài bồi ở đâu một đỉnh núi, đi rồi một lát. Thần, Phất Y chợt nghe đến Đan Ngọc vẻ mặt khờ dại hỏi. Vậy ngươi từ trước tiến giai đều yêu cầu dựa đại hắc điểu giải trừ gông cùm xiềng xích. Nhiều năm như vậy vẫn luôn đều nghe hắn nói làm việc. Chấp Minh bị chọc trúng nhất không muốn đề cập sự. Sắc mặt có chút khó coi. Nhưng thấy Đan Ngọc một bộ tiểu nữ đồng bộ dáng. Dựa theo điều tuổi tác xác thật cũng còn nhỏ. Liền biết được nàng là đồng ngôn vô kỵ. Xác thật không có ác ý. Ta ngưng kết kim đan khi phát hiện vô pháp tiến giai. Trong mông lung thức tỉnh rồi một ít truyền thừa ký ức. Biết được đây là không gian gông cùng xiềng xích liền khắp nơi hỏi thăm huyền điểu hành tung. Sau lại liền đến Phược Long vực vạn yêu sơn mạch tìm hắn đi. Khi đó ta còn là hình thú. Ở Phược Long vực tiến giai kim đan mới hóa hình làm người. Kết quả còn chưa tới kịp kinh hỉ. Đã bị Lệ Tiêu uy hiếp làm hắn thuộc hạ nói đến trước kia bị khống chế làm việc trải qua. Chấp Minh chỉ cảm thấy mất hết tộc đàn thể diện. Đều là yêu tổ hậu duệ. Hắn huyết mạch lại không thể so huyền điểu nhất tộc đê tiện. Dựa vào cái gì tùy ý hắn sử dụng nhiều năm như vậy, lại nghĩ đến có một lần ý đồ tự hành phá tan. Gông cùm xiềng xích, kết quả thiếu chút nữa không chết ở hoang sơn dã lĩnh. Nguyên tưởng nuốt một người lôi linh căn nữ tu bổ bổ. Kết quả kia nữ tu còn cẩn thận mà không có gần người. Mà hắn liền hình người đều không thể hóa. Liền như vậy trơ mắt nhìn người đi rồi. Chính mình xúc ở mai rùa chung hơi thở thoi thóp. Thiếu chút nữa không chết ở vô danh nơi. Mấy năm nay quả thực nghẹn khuất đến muốn chết. Sở hữu cùng tiến giai tương quan hồi ức đều thập phần bất kham. Chấp Minh càng muốn mặt càng hắc. Hận không thể có thể lập tức thành tựu nguyên anh sát đi vạn yêu sơn mạch. Đem Lệ Tiêu bầm thay vạn đoạn huyền điều cũng thật hư a. Đan Ngọc luôn luôn là tùy tâm lên tiếng. Nghe được Chấp Minh mấy năm nay vì Lệ Tiêu sở sử dụng. Được đến bảo vật đều phải tất cả nộp lên trên. Tức giận đến má nàng đều cổ lên, nguyên bản Trường Ly. Đan Ngọc cùng Bồi Khôn mấy chỉ cũng không biết được huyết mạch gông cùm xiềng xích nguyên do. Nhân bọn họ từ nhỏ tiến vào vô tương tông. Bị tông chủ dạy dỗ tu hành vô tướng bí thuật. dễ dàng là có thể phá tan trong huyết mạch gông cùm xiềng xích. Bọn họ cũng từng hỏi qua tông chủ vì sao sẽ như thế. Nhưng tông chủ chỉ nói qua đi việc không cần so đo. Phóng nhãn lập tức có thể. Vẫn chưa trực tiếp nói cho bọn họ nguyên do, hiện giờ biết được đây là trung cổ chu sát ngụy thần. Huyền điểu mang đến phản phệ. Ba con trong lòng đều cảm thấy có chút oan uổng. Tổ tiên làm sự lại vẫn phản phệ tới rồi hiện tại, thượng cổ huyền điểu muốn làm ngụy thần mục đích. Vốn là không tốt, nếu không giết chi, ai biết còn sẽ làm ra cái gì cực đoan việc. Rõ ràng là chính hắn đã làm sai chuyện. Sáu đại yêu tổ tụ tập lên ngăn cản hắn tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Hắn còn ám chọc chọc lưu lại huyết mạch gông cùm xiềng xích tai họa sáu đại yêu tổ hậu đại. Này lòng dạ hẹp hòi trình độ quả thực lệnh người xem thế là đủ rồi, hiện giờ yêu tổ hậu duệ đều chỉ. Còn lại một cây độc đinh. Khó nói không có huyết mạch gông cùm xiềng xích nguyên nhân, chấp minh nói rất nhiều. Dừng lại thời điểm chợt thấy có loại kỳ dị nhẹ nhàng cảm. Từ khi ra đời đến nay 200 năm hơn, hắn chưa bao giờ cùng ai chân chính thâm nhập giao lưu quá. Hắn khinh thường với cùng huyết thống đê tiện thú tộc giao tiếp. Cũng không muốn cùng nhân tộc tu sĩ nhiều lui tới. Thật vất vả tìm được thân phận tương đương lệ tiêu. Kết quả còn bị lợi dụng nhiều năm như vậy, đến nỗi kia đầu ngu xuẩn bạch hổ. Hắn đến nay còn chưa cùng chi chạm qua mặt. Chỉ biết nàng cũng bị lệ tiêu khống chế đến gắt gao. Bị nô dịch thời gian so với hắn còn trường, hiện giờ rốt cuộc gặp gỡ huyết thống thân phận tương. Đương, miễn cưỡng còn tính ôm có thiện ý yêu thú cùng nhân tộc. Chấp minh trong lòng có loại chưa bao giờ từng có cảm giác. Hắn không có ngăn cản chính mình tâm thần thả lỏng, mà là ngắn ngủi mà hưởng thụ này phân yên lặng bình thản, ở chỗ này. Hắn tựa hồ cũng không cần nhọc lòng sẽ bị ai ám toán. Cho dù là nhìn có chút xảo trá phất y, cũng đối tánh mạng của hắn thân ra không hề hứng thú, sư thúc. Tiền bối, các ngươi trước liêu, ta đi loại một lát điền. Phất y thấy đan ngọc cùng trường ly đã từ lệ tiêu xả tới rồi huyền điểu. Ngao canh được không uống, liền biết lại đãi đi xuống cũng sẽ cùng bọn họ giống nhau trở nên ngây ngốc. Xua xua tay cùng mấy chỉ cáo từ. Chính mình giá trầm vụ về tới ẩn kiếm phong thượng, nơi này là độc thuộc về nàng một người ngọn núi. Hết thảy đều nhưng dựa theo nàng yêu thích tới bố trí. Bất quá phất y cẩn thận quan sát một chút. Vẫn là không có đem kim long cá cùng hàm tô quả thua tại nơi này, tu luyện thời điểm khó tránh khỏi. Có kiếm khí cùng kim linh tràn ra. Kim long cá thuộc mộc, hàm tô quả thuộc phong. Kiếm khí cùng kim linh với bọn họ bất lợi. Phất y nghĩ nghĩ, quyết định dứt khoát đi sơn mạch trung chuyển vừa truyền. Sáng lập ra một mảnh linh thực linh thú viên. Sở hữu linh thực linh thú đều hướng kia một chỗ phóng, vô tương sơn mạch chạy dài cực dài. Tùy ý nàng chiếm nhiều ít địa giới đều được. Phất y một đường bay qua lục xương mù lượn lờ ẩn kiếm phong. Bay qua bảy màu rực rỡ thải quang phong. Đi vào một tòa thật lớn phủ không ngọn núi phía trên, nói là ngọn núi. Kỳ thật càng như là một tòa hạ tiêm thượng bình đại hình đảo nhỏ. Phất y ở mặt trên đặt chân sau liền phát hiện. Nơi này cũng cùng ẩn kiếm phong. Thải quang phong giống nhau có thiên nhiên trận pháp, bình thản địa thế. Nồng đậm lục xương mù sinh cơ. Cùng với rộng mở đến nhưng làm nguyên anh đấu pháp phạm vi. Quả thực là làm ruộng nuôi cá tuyệt hảo chi tuyển. Về sau vô tương tông cũng là có được linh chi. Linh thú viên thành thục tông môn. Phất y vui dạo dực mà từ nhẫn chữ vật lấy ra tam cây hàm tô cây. Ăn quả, đem chúng nó loại ở đông dựa phương bắc. Tiếp theo lấy ra nhẫn chữ vật chung bắt được mộc thuộc tính linh thực. Tất cả thua tại hàm tô cây ăn quả chi đông, bởi vì kim long cá cũng có mộc thuộc tính. Phất y liền đem đảo nhỏ một bên linh tiền thủy đưa tới. Ở phía đông đào ra một mảnh sông nhỏ. Ở nhẫn chữ vật chung buồn hồi lâu tiểu ngư. Một chút thủy liền tươi sống lên. Nơi này viễn cổ sinh cơ đối với chúng nó tới nói cực kỳ tầm bổ. Phất y chỉ cảm thấy ngay cả mới vừa trồng trọt đi xuống linh thực đều càng thủy linh. Hết chương.